Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Đỗ Kỳ. Trương Huân nhìn qua quân báo, biết mình hiểu lầm Tôn Sách, tránh thức phiền phức là Từ Vinh cùng Ngưu Phụ, đặc biệt là Từ Vinh, nếu như bị hắn đột nhập Nam Dương, coi như thành trì có thể thủ, ngoài thành bách tính cũng sẽ gặp nạn. Tây Lương binh hung tàn rõ như ban ngày, bọn họ tại Lạc Dương lúc đã từng gặp qua, Diêm Tượng cũng chạy đến, xem hết quân báo, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Tôn Sách vừa nhìn liền biết hắn cái này Nam Dương thái thú làm đến không hài lòng. Thế nào, người lại gặp đến phiền toái gì? Xung quanh các huyện một cái hồi phục cũng không có, không có người đem ta cái này thái thú để vào mắt cũng coi như. Liền Tây Lương binh tướng đến cảnh cáo cũng mắt điếc tai ngơ. Đều đang chuẩn bị sang năm đây. Tây Lương binh nếu như đột nhiên xuất hiện, thương vong chắc chắn sẽ không tiểu. Phúc không xong đến, họa vô đơn chí, mắt thấy phiền phức theo nhau mà tới. Tôn Sách ngược lại tỉnh táo lại. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Cuống cuồng là không có dùng. Nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Đừng nóng vội, phiền phức lại nhiều cũng muốn từng cái tới. Trước tiên nói Lỗ Dương, Thư Thiệu cái này người thế nào? Có thể hay không giữ vững Lỗ Dương? Lại có thể kiên trì bao lâu? Diêm Tượng lắc đầu, Thư Thiệu làm quan có huệ âm thanh, nhưng hắn không am hiểu chiến sự. Trước đó có thể ngăn cản Trương Mạc, là bởi vì Trương Mạc là cái ngồi nói khách. Thủ hạ quận binh cũng không có gì chiến đấu lực, đổi thành Ngưu Phụ, hắn khẳng định thủ không được. Tôn Sách nhìn xem Trương Huân, Trương Huân cũng tán thành Diêm Tượng đề nghị, cảm thấy Thư Thiệu tuy nhiên là một quan tốt, nhưng hắn ngăn không được Ngưu Phụ, có thể hắn còn có mặt khác một cái lo lắng. Tôn Sách tiếp nhận tin tức tuy nhiên đã đưa ra ngoài, thế nhưng là theo thời gian đến xem. Thư Thiệu phát ra cái này phong gấp báo thời điểm còn không có thu đến. Chờ hắn thu đến, có phải hay không còn có thể nghe Tôn Sách mệnh lệnh? Không tốt lắm khẳng định. Trương Huân nói đến rất mịt mờ, nhưng là Tôn Sách nghe hiểu được hắn ý tứ. Thư Thiệu hẳn là viên gia bạn quan, có thể nhận viên thuật, chưa hẳn nhận hắn Tôn Sách. Thời gian quá gấp Trương A. Nếu như không là Tây Lương binh bước gần, hắn còn có thể chậm rãi thay đổi. Hiện tại nha, thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi là sơ hở. Muốn đổi người sao? Chu Du cau mày nghĩ một lát, là người huynh đệ kia tranh giành chết Trần Lưu Nghĩa sĩ Thư Trọng. Nên sao? Không sai, cũng là hắn, cái kia không cần thay đổi. Cho hắn tiếp viện một người trợ thủ là được. Gặp Chu Du đã tính trước, Tôn Sách không khỏi cười một tiếng, nhìn công cẩn ý tứ này. Ngươi đã có thí sinh thích hợp. Không sai, cũng là xào, vừa mới đụng phải, trạng vạng tối tuần thành, nghe được có người dưới thành ba hoa khoác lác, thanh âm lớn cho ta trên thành đều nghe được rõ ràng. Nghe hai câu, cảm thấy có chút đạo lý, thì cùng hắn nói hơn hai câu. Đang định ngày mai dẫn tiến cho tướng quân đây. Trương Huân vuốt vuốt chòm râu, nói như vậy, các người nhận biết còn chưa tới một canh giờ. Chu Du cười nói, Trương Công, có phải hay không nhân tài? Gặp một lần chẳng phải sẽ biết. Tôn Sách cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bất quá nói đi thì nói lại, người Hán cũng là tự tin như vậy. Chu Du cũng không ngoại lệ, là ai a? Diêm phủ quân có lẽ nhận biết, Kinh Triệu Đỗ Lăng người, Đỗ Kỳ Đỗ Bá Hầu, hắn a, Diêm Tượng a một tiếng, lại không đoạn dưới. Tôn Sách xem xét, biết Diêm Tượng nhận biết người này, nhưng ấn tượng không thế nào tốt, có điều hắn biết Đỗ Kỳ là ai. Nếu như sách lịch sử thực ghi chép, đừng nói hiệp trợ Thư Thiệu thủ Lỗ Dương, coi như để hắn làm Nam Dương thái thú, Đỗ Kỳ đều là thỏa thỏa đúng quy cách. Diêm Tượng đối với hắn ấn tượng không tốt, một có thể là biết được có hạn, hai khả năng có thành kiến. Đỗ Kỳ có năng lực, nhưng không phải truyền thống trên ý nghĩa tuần lại. Sách lịch sử lại hắn lỏng lẻo, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng Tuần Úc nói hắn hữu dũng hữu mưu, có thể làm chức trách lớn. Về sau kinh lịch chứng minh Tuần Úc nhìn người rất chính xác, chí ít so Diêm Tượng chuẩn. Không nghĩ tới Đỗ Kỳ ngay tại Uyển Thành. Mời đến xem đi, Tôn Sách nói ra, nếu quả thật có tài, để hắn thử một chút cũng không sao. Tôn Sách lên tiếng, Diêm Tượng cùng Trương Huân đều không tiện nói gì. Chu Du lập tức phái người đi mời, chờ đợi thời điểm, Diêm Tượng đem hắn tìm hiểu tình hình giản lược giới thiệu một chút. Đỗ Kỳ nói đến cũng là danh môn chi hậu, Đỗ Lăng Đỗ Thị truyền lại từ tiền Hán ngự sử đại phu Đỗ Duyên Niên. Gần 300 năm, có thể nói đời đời làm quan, nhưng Đỗ gia truyền là Pháp gia học vấn. Tiền Hán Hiếu Nguyên Đế Tôn Nho về sau, Pháp gia học vấn thì không quá được hoan nghênh. Bản triều Nho học đại hưng, Pháp gia thì càng không được. Đỗ gia con đường làm quan cũng một mực không nóng không lạnh, không có đi ra cái gì đại quan. Đỗ Kỳ nhược quán ra làm quan, làm qua quận công tào, trung gian còn kiêm nhiệm một đoạn thời gian Trịnh lệnh. Huyện trong ngục có mấy trăm tù phạm, Đỗ Kỳ vừa đến đảm nhiệm thì đích thân tới huyện ngục phán án. Trong vòng một ngày phán quyết hoàn tất, giết mấy người, hắn đều thả, nhất thời lấy làm kỳ. Nhưng là về sau duyệt lại hồ sơ, có chút vụ án phán đến cũng không thích hợp, bởi vậy không thể lên chức, nấu mấy năm tư lịch, rời Hán Trung phủ thừa. Trên thực tế vẫn là bình điều, đoán chừng là làm được không hài lòng, vứt bỏ quan viên về nhà, mà quan Trung đại loạn. Hắn lại lánh nạn đến Nam Dương tới, có điều hắn lại là cái con có hiếu. Diêm Tượng lớn nhất rồi nói ra, hắn mẹ đẻ chết sớm, không lâu phụ thân cũng bệnh chết, mẹ kế đợi hắn không tốt, nhưng hắn đối mẹ kế vô cùng hiếu thuận, cho dù là thân sinh nhi tử cũng không gì hơn cái này. Có này một đức, đủ để nổi tiếng quê nhà. Tôn Sách đối Đỗ Kỳ tư liệu lịch sử cũng không xa lạ gì. Đỗ Kỳ tại Ngụy Quốc trong lịch sử không phải nổi danh nhất một loại kia, nhưng cũng không phải phổ thông tiểu nhân vật. Diêm Tượng đối Đỗ Kỳ thái độ làm cho hắn ý thức đến, tư liệu lịch sử là đậy nắp quan tài mới luận định. Cùng lúc đó tình huống chưa hẳn giống nhau. Nếu như Đỗ Kỳ không phải về sau bị Tuân Úc ra làm quan, quan viên đến ti đãi giáo úy, lại làm qua thượng thư bộc bắn, chưa hẳn có thể tại trên sử sách lưu lại tên. Người có lúc muốn nhìn kỳ ngộ, nhưng càng nhiều thời điểm muốn dựa vào chính mình đi nắm chắc cơ hội. Gặp phải Chu Du chưa chắc là ngoài ý muốn, càng khả năng là hắn không lộ âm thanh sắc thăm dò. Hắn không đi tìm Diêm Tượng, hẳn là biết Diêm Tượng đối với hắn ấn tượng không tốt. Cái này mới không có tự làm mất mặt, bởi vậy có thể thấy được, Đỗ Kỳ thực rất có chừng mực, biết cái gì người có thể tìm, cái gì người không thể tìm. Diêm Tượng vừa mới nói xong, Đỗ Kỳ liền đến. Đỗ Kỳ tuổi chừng 30 tuổi, mặt sắc hơi đen, đen nhánh tỏa sáng râu ngắn, trên cằm lại không có gì chòm râu, vóc người trung đẳng, hình thể hơi gầy. Mặc một bộ hơi cũ kẹp áo sơ, lại không cảm thấy lạnh, ngược lại lộ ra rất tinh thần. Hắn bước bước rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, nhìn như rất xa, mấy bước liền đến trước mặt. Lên đường lúc không phải một cấp bậc thang đi tới, mà chính là một bước thì đi trên tới, song gót chân lẫn nhau một cỏ, thì thoát tuyết tan vũng bùn dày cỏ. Lộ ra một đôi cho sắc đủ áo, ngón tay cái đã lộ đi ra. Hắn lại mặt không thẹn sắc, gặp trên đường Diêm Tượng đang ngồi. Đỗ Kỳ cười cười, Diêm quân gần nhất rất là tiểu tụy a, tóc trắng lại thêm không ít. Diêm Tượng khóe miệng chòm râu rung động, nghiêng đầu qua một bên, không muốn nói chuyện với Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ lời này rõ ràng là trêu chọc hắn năng lực có hạn. cái này Nam Dương Thái Thú làm được không hài lòng. Tôn Sách cảm thấy thú vị. Sách lịch sử đối Đỗ Kỳ đánh giá không sai. Đây không phải một cái gò bó theo khuôn phép tuần lại. Còn có chút không tôn trọng tiền bối. Tư tưởng cứng nhắc nho sinh sẽ không thích hắn. Tướng quân, Đỗ Kỳ đối Tôn Sách chắp tay một cái. Dò xét Tôn Sách hai mắt. Đỗ Bá Hầu, Tôn Sách méo mó miệng. Trêu chọc nói, ta gần nhất cũng rất tiều tụy đây. Đỗ Kỳ lông mày lông dương nhẹ, có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại hưng phấn lên. Thốt ra, tướng quân là có phiền phức, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua, chỉ là thiếu chút thời gian mà thôi. Thế nhưng là Diêm quân lại khác, coi như cho hắn lại nhiều thời gian, hắn vẫn là hội tiều tụy. Diêm tượng không thể nhịn được nữa. Vỗ bàn đứng dậy, Đỗ Kỳ, tướng quân trước mặt, không được càn rỡ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?